Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1411, Đại La Chiến Kỳ. Càn Khôn Mê Cục, tuy rằng trên lý thuyết, chỉ cần thiên phú kinh người, không phải là không thể phá, thế nhưng chí ít cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chí ít, bọn họ đã không có thời gian. Nói xong lời cuối cùng một câu, thủ lĩnh xoay đầu nhìn về những phương hướng khác, từ trên trời cao cúi xuống chúc mà Hạ Tửu sẽ phát hiện. Trận pháp hạt nhân bung ra sức mạnh đất trời, kỳ thực cũng không phải là dọc theo đại trận mỗi cái phương hướng đều phát tán, mà là lấy một loại đặc thù nào đó quỹ tích, xính, ết, hình tả hữu biến hóa. Mơ hồ ở Đại La Tiên trận bên trong hình thành một cái to lớn âm dương lưỡng nghi đồ án. Này chút năng lượng khổng lồ đang chậm rãi chuyển động, đồng thời xính hiện ra âm dương hòa hợp, hướng vào phía trong không ổn định co rúm lại giống như làm càn khôn hòa hợp, âm dương giao lưu, cũng chính là trận pháp sức mạnh mạnh nhất bạo phát, đem những võ giả này một hướng về đánh tan thời điểm. Đến thời điểm, không quản là cấp bậc gì võ giả, cũng không thể ở bên trong đại trận tiếp tục sống sót. Đứng ở phía trước nhất thủ lĩnh nói xong lời cuối cùng, xoay đầu liếc nhìn trận pháp bên trong Vương Sung, từng trận cười gằn, đây là một hồi thời gian tranh tài. Đến cuối cùng, Vương Sung trên người áo giáp lợi hại bao nhiêu đã không trọng yếu. Hắn phá đã hỏng bao nhiêu đại trận trụ đá cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn sẽ chết ở chỗ này, mà hắn trên người cái này mạnh mẽ chiến giáp, cũng sắp thành vì bọn họ vật hy sinh. Chuẩn bị một chút đi, đợi đến trận pháp bên trong người bị sức mạnh đất trời nổ thành bột mịn. Chúng ta tự rời đi nơi này. Đứng ở phía trước thủ lĩnh đến là, đại nhân, ngoặc kép, thời gian tích đát, từng giây từng phút trôi qua, đại trận hạt nhân. Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, xuyên thấu qua chiến giáp, có thể nhìn thấy, hắn có sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó coi không ngớt, rõ ràng đã tới chính giữa trận pháp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy tiến nhập bên trong. Phá hỏng đại trận này, thế nhưng Vương Sung nhưng thủy chung không được kỳ môn mà vào, liên tiếp xông vào ba lần. Nhưng ba lần đều bị đại trận ném ra ngoài. Bây giờ Vương Sung cương khí kịch liệt tiêu hao, đã kiên trì không được bao lâu. Không có thời gian, thiên mệnh chiến giáp lại có 30 hô hấp thời gian, liền muốn hoàn toàn biến mất rồi. Không có thiên mệnh chiến giáp, ta căn bản không có cách nào thông qua này chút liệt diễm áo giáp bên trong. Vương Sung lúc này sắc mặt ngưng trọng, trái tim tim đập bịch bịch, chưa từng có một khắc hắn cảm giác được như vậy căng thẳng. Một cái cơ hội cuối cùng, nếu như không thể phá trận, nếu như lại bị ném ra một lần, hắn sẽ không có thể tiến nhập trong trận pháp. Vương Sung bộ ở chiến giáp bên trong, mồ hôi lạnh từ chóp mũi chảy qua, sau đó là môi, cổ, mỗi một tích mồ hôi lạnh đều là một cái đích đát vang dội đồng hồ báo thức đong đưa. Cũng là một tiếng đối với Vương Sung đếm ngược tính toán. Tòa ấy để Đại La Tiên Quân còn để lại đại trận, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy đột phá. Đến cùng ở đâu bên trong? Đến cùng ở đâu bên trong? Bất kỳ trận pháp cũng có thể bị phá. Không thể có không cách nào phá giải trận pháp. Đến cùng như thế nào mới có thể đi vào đến đại trận chân chính hạt nhân yếu hại bên trong? Ngoặc kép, Vương Sung đứng ở to lớn màu vàng viên cầu trước, không nhúc nhích, thật giống như điêu khắc một dạng. Trong chớp mắt này, thời gian phảng phất ngưng lại. Vương Sung trong đầu liên tiếp từng cái ý nghĩ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dường như điện quang giống như vậy, không ngừng bay vút qua. Sung Nhi, người Chu lão tiền bối để ta cho ngươi truyền một câu nói. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tất cả đại trận đều không phải là cô lập, mà là tương hỗ là một thể. Chỉ cần ngươi tìm hiểu sau cùng huyền bí, tựu nhất định có thể tiến nhập đại trận hạt nhân, phá hủy trận pháp. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc già nua mà thuần hậu, đột nhiên từ bên tai truyền đến. Sư phụ, nghe được âm thanh này Vương Dung rất là bất ngờ. Đây là sư phụ thông qua khí bản nguyên liên lạc với chính mình, truyền đi tin tức, thế nhưng muốn rõ ràng như vậy lan truyền cho mình, nhất định phải khoảng cách rất gần mới được. Trận pháp phát động đến hiện tại, xem ra sư phụ cùng trận đồ lão nhân bọn họ cũng bị chấn động ra hưu môn. Bị đại trận sức mạnh dẫn tới 3-4 trọng khu vực, sư phụ, đồ nhi hiểu. Vương Dung cấp tốc tập trung ý chí, hai con mắt khép hờ, ánh mắt lộ ra suy tính vẻ mặt. Mà cùng thời khắc đó, Vương Dung rơi vào trầm tư thời điểm. Một nơi khác, Tà Đế lão nhân từ từ mở mắt, từ khí bản nguyên thế giới đi ra ngoài. Vương Dung suy đoán cũng không sai, Tà Đế lão nhân cùng trận đồ lão nhân quả thật bị chấn động ra hưu môn, bị đại la tiên trận sức mạnh chấn động đến rồi thứ 3-4 tầng khu vực. Vô cùng mưa đá, mũi tên, hỏa diễm mãnh liệt mà đến, bất quá toàn bộ đều ở ngoài mấy trượng sượt qua người, đập xuống ở những nơi khác. Vương Dung cuối cùng lĩnh ngộ được bộ kia đại la tiên trận mô hình, cho trận đồ lão nhân rất lớn dẫn dắt, để hắn đối với cả tòa đại trận lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, cũng càng có thể lợi dụng trận pháp bên trong sức mạnh. Một khối này khu vực tuy rằng nhìn như nguy hiểm, bất quá tương đối tới nói, hai người tình cảnh trái lại tương đối không có nguy hiểm như thế. Lão gia hỏa, ngươi để ta truyền ra cái kia hai câu đến cùng có ý gì? Tà Đế lão nhân nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên trận đồ lão nhân nói, ta làm sao biết a? Ta chỉ nói là ra trong trận pháp một ít phá trận thường thức mà thôi. Nếu như ta biết, đã sớm nói cho hắn biết. Trận đồ lão nhân đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, trận pháp chậm chạp không có phá, ta đoán tiểu tử nơi đó khẳng định gặp phải phiền toái. Hơn nữa đại la tiên trận là đại la chân quân lưu lại, được xưng đệ nhất thiên hạ trận pháp. Trận pháp hạt nhân nhất định là nguy hiểm tầng tầng, phòng ngự đông đảo, ta cũng chỉ có thể là có thể giúp một điểm là một chút. Cái gì? Nghe được câu này, Tà Đế lão nhân giật nảy cả mình, bỗng nhiên đổi sắc mặt. Hắn tự cho là trận đồ lão nhân để hắn mang câu nói kia là biểu lộ cảm xúc, bắn tên có đích, không nghĩ tới trận đồ lão nhân hoàn toàn là va vận khí, ăn nói linh tinh, lần này phiền toái. Tà Đế lão nhân nhìn trận pháp nòng cốt phương hướng, trong mắt nghiêm nghị cực kỳ. Trương huynh, người trước đừng lo lắng. Vương Dung đứa bé kia thiên phú dị bẩm, đại la tiên trận tuy là đệ nhất thiên hạ đại trận, nhưng hắn tìm hiểu huyền bí trong đó, đột phá trận pháp cũng chưa biết chừng. Trận đồ lão nhân thanh âm yếu ớt ở bên cạnh khuyên lơn. Vào giờ phút này, Vương Dung căn bản không biết, thật tình. Hắn nhắm hai mắt, đứng ở to lớn màu vàng viên cầu trước không nhúc nhích. Trong đầu cấp tốc suy tư. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tất cả mọi thứ đều là nhất thể. Vương Dung suy tư, trận đồ lão nhân nâng sư phụ cuối cùng nói cái kia hai câu. Ở trong đầu của hắn vô số hình tượng cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng mà xoay tròn. Cùng trước bất đồng, Vương Dung trong đầu tòa kia, đại la tiên trận bắt đầu lấy một loại cùng trước tuyệt nhiên bất đồng phương thức vận chuyển. Vương Dung thử từ khác nhau góc độ, một lần nữa xem kỹ đại trận này. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đại trận này nòng cốt kim loại viên cầu không phải là một cái to lớn thái cực à. Trong chớp mắt, Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mà theo này đạo niệm đầu xẹt qua đầu óc. Sau một khắc, Vương Dung trong đầu thôi diễn ra tòa kia đại la tiên trận cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ầm ầm ầm, tựu ở Vương Dung ánh mắt bên trong, một tòa cùng ở giữa đại trận giống như đúc, lại nhỏ mấy ngàn lần kim loại viên cầu đột nhiên từ trận pháp hạt nhân bay lên. Cái này kim loại viên cầu vừa xuất hiện, chấn tòa đại trận cho Vương Sung cảm giác nhất thời hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói nguyên lai thôi diễn ra đại trận kia mô hình độ hoàn thành chỉ có 8. Như vậy thêm vào cái này kim loại viên cầu phía sau, độ hoàn thành đã đạt đến 9. Không đúng, còn kém mấy căn trụ đá. Nhớ tới trước bị chính mình phá hủy một hàng kia đứng hàng hút cương vách tường trụ đá. Còn có kim loại viên cầu bên ngoài mấy viên hỏa hồng tinh thạch. Vương Sung trong lòng hơi động. Lại ở đầu bên trong đại trận tăng thêm này mấy căn cực kỳ trọng yếu trụ đá. Đến lúc cuối cùng này mấy căn trụ đá xuất hiện, Vương Dung khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đột nhiên lấy một loại mới tinh phương thức vận chuyển đại trận. Lưỡng nghi tứ tượng lưỡng nghi, Vương Dung hơi suy nghĩ. Đột nhiên đem đại la tiên trận bên trong mấy vạn cái trận môn. Dựa theo âm dương hai loại tuyệt nhiên bất đồng phương thức vận chuyển. Sau một khắc, vô số trận môn có như bài domino lật chuyển. Thời gian tí tách vang vọng, chỉ còn lại thời gian 10 hơi thở. Vương Sung trong đầu đại trận càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong đầu giải toán. Đã tiếp cận đến rồi ngàn vạn lượng cấp. 7 cái hô hấp, oanh, ngay tại giây phút này. Vương Sung trong đầu đại la tiên trận bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Trong chớp mắt này, Vương Sung nhìn rõ rõ ràng ràng. Cả tòa đại la tiên trận lấy kim loại viên cầu làm trụ cột. Thình lình hiện ra, S hình đường cong. Từ bầu trời quan sát mà xuống. Vừa vặn là một bộ thái cực đồ như. Một sát na kia, Vương Sung đột nhiên hiểu cái gì. Không đúng. Tiến nhập đại trận đường nối căn bản không phải cái kia chút hành lang, mà là cái kia đại biểu âm dương thái cực, S hình đồ án đi qua địa phương. Cả tòa đại trận chân chính lối vào càng bản không có nhiều như vậy. Tổng cộng chỉ có 2 cái. Vương Sung ánh mắt cấp tốc như ngừng lại, S hình đường cong. Xuyên qua kim loại viên cầu địa phương, 2 cái hô hấp. Vương Sung có thể cảm giác được trên người thiên mệnh chiến giáp chính đang nhanh chóng suy yếu. Vương Sung thậm chí có thể cảm giác được phía ngoài hừng hực liệt diễm. Cái kia loại nhiệt độ cao, e sợ đã đạt đến mấy vạn độ, đủ để nhất sắt thép cứng rắn cũng vì đó hòa tan. Mà đã không có thiên mệnh chiến giáp bảo vệ, lấy mình bây giờ tình hình, một khi rơi vào trong biển lửa. E sợ tuyệt không có may mắn. Một cái hô hấp, cuối cùng một sát na, Vương Sung rốt cục chạy tới kim loại viên cầu cùng S hình đường cong giao tiếp địa phương. Trước mắt là một mảnh bóng loáng vách tường kim loại, mặt trên không có bất kỳ đường nối, nhưng mà Vương Sung không có chút nào do dự, đột nhiên đâm đến. Vù, ngoài ý muốn, trước mắt mảnh này cứng như sắt thép kiên cố hàng rào, lại như là sóng nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Vương Sung chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, thậm chí ngay cả người mang giáp va tiến vào cái kia cứng rắn vách kim loại lũy lại là một chỗ ảo giác. Ầm ầm, đuổi thiên mệnh chiến giáp biến mất thời khắc cuối cùng, Vương Sung rốt cục xuyên qua cuối cùng này một tầng phòng ngự. Một đường lăn vào đến trận pháp hạt nhân, ngoặc kép chấm than, một sát na kia, giữa không trung sở hữu mắt, thấy tất cả những thứ này ba bóng người ngây người như phỗng. Một câu nói đều không nói được, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Vương Sung chậm rãi mở mắt ra, rốt cục thấy được tòa này thiên đệ nhất đại trận hạt nhân. Cùng Vương Sung tưởng tượng không giống nhau, này kim loại viên cầu nội bộ phi thường trống trải, cùng ngoại giới cuồng phong mưa rào ngược lại, ở đây một mảnh yên tĩnh, mà ở toàn bộ không gian hạt nhân, Vương Sung thấy được một tòa tế đàn, bên trên, cắm vào một cây màu vàng chiến kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.